Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, đảo thai trung kỳ. Dương Tiểu Mạn nhìn thấy Phạm Lan Chu trong nháy mắt, nguyên bản là có chút nộ oán chi khí, nhưng nhìn hắn trương kia hổ thẹn mặt, lại đảo qua cái kia trống rỗng cụt tay tay áo, nửa câu trách cứ nói cũng không nói ra được. Nước mắt như đứt sợi chân châu bình thường, lã chã mà xuống. Phạm Lan Chu không hề có một tiếng động đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng nói: "Tiểu Mạn, ngươi không cần quá lo lắng, sư phụ đã vì Tuấn Mi sắp xếp tốt nhất con đường kia. Có lẽ hắn sẽ lang bạt rất khổ cực, rất gian nan, nhưng cuối có một ngày, hắn sẽ thực hiện giấc mộng của chính mình." Nói xong, dừng một chút, lại nói: "Cho tới Lệnh Hồ, để hắn cũng tạ thế gian xông đi." Trong lòng hắn hận cùng ma, không phải ai giáo dục có thể cảm hóa. Hy vọng hắn ở nơi trần thế, chính mình tìm tới nhìn thấu cơ duyên. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như là tiêu tan một ít. Lại hỏi: "Cái kia lão sư đệ đến tột cùng đi nơi nào?" Phạm Lan Chu không nói, duỗi ra một ngón tay, hướng tây chỉ tay. Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên. Phạm Lan Chu tay ở bên hông phất một cái, lấy ra một tấm thẻ ngọc đưa cho nàng nói: "Tuấn Mi Lưu đưa cho ngươi." Bạch, Dương Tiểu Mạn nhanh chóng một cái vồ tới, xem lên, cũng không biết trong ngọc giản nói cái gì. Dương Tiểu Mạn trong mắt thần thái rất nhanh biến hóa lên, cuối cùng lộ ra một cái xấu hổ hỉ ý cười, còn gầm gầm gừ gừ, lén lén lút lút liếc Phạm Lan Chu một mắt: "Nhị sư huynh, ngươi có hay không lén lút xem qua?" Dương Tiểu Mạn lau một cái nước mắt, đột nhiên hỏi: "Ta đương nhiên không có." Phạm Lan Chu này ngay thẳng thư sinh tính tình, bị Dương Tiểu Mạn hỏi như vậy, lập tức phủ nhận, cứng một thoáng mặt. Dương Tiểu Mạn kiều hừ một tiếng, đem ngọc giản kia giống bảo bối đồng dạng cất đi. Tha Đà đạo nhân cái này người từng trải, nhìn Dương Tiểu Mạn tiểu nhi nữ tư thái, tựa hồ nhận ra được cái gì, xấu xa cười cợt nói rằng: "Tiểu Mạn, Tuấn Mi ở trong ngọc giản có phải là nói cái gì tương tự ở bên kia chờ ngươi loại hình lời nói?" Trong thanh âm tràn đầy trêu ghẹo tâm ý, lão gia hỏa thấy Dương Tiểu Mạn khúc mắc mở ra, cũng là cao hứng lên, lại trêu ghẹo nói: "Ta lúc nào giúp các ngươi mang hài tử? Ngược lại sư phụ cũng tu luyện không tới bao nhiêu cao thâm." "Sư phụ?" Dương Tiểu Mạn chớp mắt, hai gò má ửng hồng, đỏ đến cái cổ căn, không nghe theo hờn dỗi một câu, âm thanh lần đầu mềm người cốt. Tha Đà đạo nhân cùng Phạm Lan Chu nhìn nàng dáng vẻ, đồng thời bắt đầu cười ha hà. Người này tay càng ngày càng thảm đạm lên bất động phong, cuối cùng cũng coi như là đến rồi một việc vui. Như Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn cuối cùng có thể đi tới đồng thời, hai người đương nhiên là cao hứng. Dương Tiểu Mạn bị hai người bọn họ cười càng là quẫn bách, mạnh mẽ trắng hai người một mắt sau, vội vã hướng ngoài sân mà đi. "Tiểu Mạn, bất luận ngươi có cỡ nào muốn gặp Tuấn Mi, cũng chờ đến lên cấp Long Môn sau, lại đi tìm hắn đi. Cái kia dọc theo đường đi, quá nguy hiểm." Tha Đà đạo nhân hướng về bóng lưng của nàng, lại nói một câu, vẻ mặt đã chính kinh lên. Thời gian vĩnh là trôi qua, không ngừng về phía trước, muốn lại bước ra một bước lão bối các tu sĩ, kiêu căng tự mãn tu sĩ trẻ tuổi nhóm. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên vậy, lao tới phương Tây tu chân phồn vinh nơi, giữa bọn họ tuyệt đại đa số người, sắp chết ở mình lựa chọn trên con đường này, không nữa sẽ trở về. Dòng nước xiết dũng lùi, chật vật mà về, cũng là cần dũng khí. Ở băng hỏa đảo trên, ở cái kia thế giới dưới lòng đất trong phòng giam, nhân số từng cái ở tăng nhanh. Tốc độ không tính quá nhanh, rốt cuộc phần lớn theo đông đi tây đi tu sĩ, sẽ chọn lòng đoạn sơn mạch trung gian đoạn mà Phương Tuấn Mi đối với tất cả những thứ này không biết gì cả. Hắn đã triệt để rơi vào trong tu luyện, nhất định phải ở cái kia cọc không hiểu ra sao nhiệm vụ bắt đầu trước. Lệnh cảnh giới của chính mình lại tăng lên một cái. Không lớn trong phòng, sương mù màu trắng bốc hơi, đem Phương Tuấn Mi thân ảnh bao phủ hoàn toàn, không nhìn thấy nửa điểm. Trên giường đá chất đầy hoặc xám hoặc trắng kiếm linh thạch. Vào giờ phút này, đã không biết trải qua bao nhiêu năm, Phương Tuấn Mi chuẩn bị cái kia một phần tinh nguyên đan. Đã sớm ăn trống trơn, nhưng còn chưa đủ dùng. Cái kia sương mù màu trắng bên trong, có hai đám ánh vàng phóng tới, phảng phất trong đó có hai vầng mặt trời chói chang ngang trời đồng dạng. Màu trắng kiếm nguyên sương mù, theo kiếm linh thạch bên trong lưu sau khi đi ra, hướng về cái kia hai vầng mặt trời chói chang bên trong rót vào mà đi. Vậy thì là Đông Dương Chân Giải chỗ độc đáo. Cái môn này đạo thai công pháp đã không giống phù trần kỳ tam trọng chất cốc mật lục đồng dạng. Dùng cả người lỗ chân lông đến hấp thu kiếm linh khí, mà là dùng hai con mắt, hấp thu tốc độ tự nhiên là càng nhanh hơn, nhưng đối với hai con mắt tổn thương cũng rất lớn. Nếu không có là biết Phương Tuấn Mi trải qua nhập cốt lịch huyết luyện thể, Tha Đà đạo nhân cũng không sẽ chọn môn công pháp này truyền cho hắn. Hống trầm thấp tiếng gào ở trong phòng vang vọng, mang theo vài phần ngột ngạt thống khổ tâm ý. Phương Tuấn Mi mở hai con mắt bên trong, đã hoàn toàn bị rót vào mà đến nguyên khí dòng lũ bao trùm. Không nhìn ra nửa điểm vẻ mặt đến, nhưng ẩn hiện hai cái loại nhỏ vòng xoáy vậy dáng vẻ. Mà ra mặt hắn lại là ở hơi co giật, không có đình chỉ quá. Ở hắn đan điền khí hải bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nguyên khí dòng lũ tiến vào con mắt sau, trực dưới đan điền khí hải mà đi, tiến vào đan điền khí hải, lại hướng về đạo thai bên trong rót vào mà đi. Cái kia trẻ con đồng dạng đạo thai, vẫn cùng trước đồng dạng, ở cái kia màu trắng viên cầu bên trong, y nguyên là trạng thái ngủ say, nói trắng ra, vẫn là chết thai, chỉ có phá thai mà ra. Đồng thời mở ra thiên nhãn sau, mới sẽ chân chính sống lại, mà trước đó, chỉ có thể dựa vào Phương Tuấn Mi sử dụng ngoại lực đến giúp hắn phá tan tầng này thai mô. Cái kia rót vào mà đến kiếm nguyên khí, tiến vào đạo thai thân thể bên trong sau, lại phản xuất ra đến, ngưng kết thành từng thanh tiểu mà tế ánh kiếm, hướng về thai mô phát điên vậy cắt lên. Rồi lại làm sao cũng hoa không ra. Này cho thấy hai điểm. Đệ nhất, đạo thai phá thai mà ra thời gian càng ngày càng gần. Thứ hai, hấp thu kiếm nguyên khí sức mạnh còn chưa đủ, còn cần càng nhiều sức mạnh cùng đạo thai hấp thu. Phương Tuấn Mi đầu óc thủy chung ở vào một cái tỉnh táo trong trạng thái. Ý thức được hai điểm này sau, không ngừng hồi ức Tha Đà đạo nhân trước giáo huấn, tính toán chính mình hấp thu kiếm nguyên khí số lượng, lại đến châm trước lúc nào dùng cái kia cuối cùng tinh nguyên đan vượt cửa ải. Thời gian này điểm, cần chắc chắn vô cùng tinh diệu, như bởi vì dùng sớm mà dẫn đến phá cảnh thất bại. Vậy thì là lãng phí tinh nguyên đan. Thời gian một chút đi qua, Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có dùng. Lại quá rồi không biết bao lâu sau, cái kia thai mô bên trong từng đạo ánh kiếm, càng ngày càng tráng kiện lên, đồng thời vùng vẫy thời điểm, đã ở thai mô trên lưu lại thực chất vậy vết kiếm. Phương Tuấn Mi biết, thời cơ đến, tay ở bên hông vừa sờ, nhanh chóng lấy ra đặc ý lưu lại phần kia tinh nguyên đan. Bóc đi nắp bình, Phương Tuấn Mi hướng trong miệng đổ tới. Lại là rầm rầm, như ăn đường đậu, rất nhanh, mãnh liệt dược lực sinh ra, phảng phất hồng thủy mãnh thú đồng dạng, hướng về đạo thai bên trong rót vào vào trong, may mà là ở trong thân thể sinh ra, không cần theo con mắt đi một lần, bằng không đảm bảo con mắt của hắn muốn bể mất. Tinh nguyên đan bên trong chất chứa nguyên khí cùng kiếm linh thạch trung lưu đến nguyên khí đồng thời hướng về đạo thai bên trong rót vào đi vào. Phản giật sau khi đi ra, lệnh cái kia từng thanh ánh kiếm càng thêm tráng kiện sắc bén. Cát, đâm, hoa, mỗi một chiếc ánh kiếm đều phảng phất đang bị một cái kiếm đạo cao thủ khởi động, triển khai huyền diệu kiếm quyết. Đối với cái kia tựa hư mà lại thực đạo thai, tiến hành này mưa to gió lớn vậy công kích, đau đớn cảm giác cũng giống như là thủy triều bắt đầu trùng kích Phương Tuấn mi thần kinh não. Từ nơi con mắt, theo trong kinh mạch, từ trên người đạo thai, theo mỗi một tấc da thịt bên trong, hống cái kia tiếng gào càng ngày càng dày nặng lên, phảng phất ngày mùa hè sau giờ ngọ sấm rền bình thường. Nhưng trừ ra chịu đựng, Phương Tuấn Mi không có lựa chọn nào khác. Da thịt của hắn mặt ngoài mồ hôi tầng tầng mà xuống, đem thân kia đồng phục võ sĩ đánh ướt đẫm. Thời gian từng điểm đi qua, bồng, lại gần nửa canh giờ công phu sau, ầm ầm một tiếng nổ vang, đột nhiên theo trong đan điền truyền đến, chỉ thấy tầng kia bao vây đạo thai thai mô, ầm ầm một tiếng, nổ vì hư vô, đạo thai rốt cục phá thai mà ra, tuy rằng không có tỉnh lại, nhưng này trẻ con vậy khuôn mặt khóe miệng, lại móc ra một cái ý cười đến. Phảng phất ở ăn mừng chính mình lại hướng phía trước bước ra một bước bình thường. Cái kia vạn ngàn ánh kiếm ở phá tan rồi đạo thai sau, tán vì mây khói dạng kiếm nguyên khí, vô thanh vô tức tiến vào đạo thai trong thân thể. Đạo thai trung kỳ, rốt cục đạt thành. Phương Tuấn Mi quan sát bên trong thân thể cái kia đạo thai, cũng là bắt đầu cười ha hà. Trong lòng không nói ra được thoải mái, mặc dù là cái cảnh giới nhỏ, tuy rằng tuyệt đại đa số đạo thai sơ kỳ tu sĩ đều có thể nhảy tới, nhưng chân chính bước ra bước đi này thời điểm, vẫn để cho người không nhịn được cao hứng. A, thở dài thậm thượt sau, Phương Tuấn Mi ngửa đầu cũng ở trên giường đá, tùy ý trên người mồ hôi giàn giụa. Có loại cũng không tiếp tục nghĩ động cảm giác trong lòng, tự nhiên là không nói ra được hưng phấn. Đi đến một bước này sau, hắn cảm giác được rõ ràng, mình và đạo thai ở giữa loại kia tâm thần liên hệ lại rõ ràng mấy phần, thở hổn hển một hồi lâu khí, Phương Tuấn Mi mới lần thứ hai ngồi xếp bằng lên, tiếp tục hấp thu kiếm linh thạch, bắt đầu củng cố nổi lên cảnh giới. Không có Phạm Lan Chu cùng Tha Đà đạo nhân nhắc nhở hắn, Phương Tuấn Mi phải tự mình nghiêm khắc yêu cầu mình. Một cái chớp mắt, lại là 10 ngày đi qua. Phương Tuấn Mi rốt cục đem cảnh giới củng cố xuống, nghe chính mình một thân mùi mồ hôi, Phương Tuấn Mi hắc nở nụ cười, cởi hết quần áo, biến ra nước đến, đem chính mình giặt sạch sạch xanh xanh, lại đổi một thân quần áo sạch. Tẩy thôi sau, lấy ra một bình rượu đến, một bên uống, vừa suy tư, cho đến bây giờ, đều không người đến tìm hắn, cho thấy cái kia thời gian 125 năm. Khẳng định còn chưa tới, chỉ là không biết còn sót lại bao nhiêu năm mà thôi. Nhưng nếu còn có thời gian, cũng không thể sống uổng, sau đó làm cái gì? Tiếp tục tu luyện Đông Dương chân giải. Vẫn là tu luyện thần tàng hải mật điển, hoặc là những vật khác. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang né qua, lại một lần rất thù hận lên thời gian không đủ dùng. Mỗi một môn đều cần tu luyện, nhưng từ đâu tới nhiều thời giờ như vậy? Suy tư đến cuối cùng, một bình rượu cũng rơi xuống bụng. Phương Tuấn Mi xếp lên một cái tư thế, bắt đầu tu luyện nổi lên cái kia thiên ở vô để quang giới trung ương trong thần điện học được vô danh công pháp. Chiếu hắn suy đoán, bản này công pháp khẳng định là phải phối hợp chiếc gương kia sử dụng. Tuy rằng chiếc gương kia đến hiện tại đều tế luyện không thành công, nhưng cũng không thể đợi được tấm gương tế luyện thành công lại đến tu luyện cái kia thiên công pháp, hiển nhiên nên chuẩn bị sớm. Đã như vậy, vậy thì thừa cơ hội này luyện một chút đi. Nhìn đến tột cùng có gì đó cổ quái, Phương Tuấn Mi không nữa trì hoãn, tu luyện lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?